Quyển 2 chương 2, đổi vận, tôi lo Tần Nhất Hằng tìm sai vị trí, thế nhưng hắn quả quyết mình đã nghiên cứu kỹ tọa độ, không thể sai được. Vừa nãy hắn quan sát khu đô thị, cũng nhận ra chút vấn đề, nhưng có vẻ không liên quan đến chúng tôi. Tần Nhất Hằng hỏi, lúc nãy anh có thấy mấy tòa nhà trơ trọi không? Tôi nhớ lại, công trình chính của khu số 1 đều là những cao ốc 32. 33 tầng, mật độ xây dựng khá dày nhưng vẫn có 2, 3 tòa biệt thự xen giữa. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên nên giờ vẫn còn ấn tượng, liền hỏi Tần Nhất Hằng, thì sao? Tần Nhất Hằng nói, theo bố cục kiến trúc hiện đại, ánh sáng là yếu tố chính quyết định chất lượng ngôi nhà. Số biệt thự kia được xây giữa các tòa nhà cao tầng chứng tỏ chủ nhà muốn tránh ánh mặt trời. Dù điều này không ảnh hưởng nhiều đến người sống ở đó, nhưng trong phòng tối tăm, dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hắn chưa nói xong, tôi đã liên tưởng tới căn biệt thự chúng tôi tiếp nhận khi mới vào nghề. Phải chăng nhà cửa ở đây cũng để làm chuyện gì mờ ám? Người mua được nhà ở khu đô thị cao cấp thường không giàu có thì cũng quyền thế, mà ngày nay càng là người có tiền lại càng tin vào phong thủy huyền học. Vì vậy, các nhà đầu tư bất động sản thường mời thầy phong thủy tới xem, thậm chí có những khu đô thị còn công khai quảng cáo rằng đã mời thầy bà đến chọn đất xây nhà. Mấy ngôi nhà thiếu ánh sáng này ngay cả tôi cũng thấy có vấn đề về phong thủy, còn ai dám đến hỏi mua? Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, nhà đầu tư ở đây cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ lại có liên quan đến âm trạch? Câu trả lời của Tần Nhất Hằng làm tôi bất ngờ. Trái lại thì có, các ngôi nhà này là của nhà đầu tư làm cho mình hoặc tặng bạn bè. Phong thủy có một thuyết là giữa núi, nhìn nước, núi ở phía sau giúp gia đạo vững chắc, nước ở trước mặt khiến tài vận lưu thông, nếu hợp với mệnh chủ nhà có thể xem là thượng phẩm. Đằng sau biệt thự toàn là cao ốc, phía đối diện tuy chưa hoàn thành nhưng không chừng sẽ đặt một pho tượng phong thủy lớn. Các ngôi nhà này và cả công trình khu 1 sẽ hợp thành trận đồ đổi vận, mà trong đó đã bao hàm vài huyền thuật phong thủy. Khi hoàn thiện nội thất, họ sẽ bày thêm những đồ vật phong thủy để các chủ biệt thự làm ăn phát đạt, dựa vào tài vận của hàng trăm hộ dân sống trong chung cư phía sau. Hơn nữa, vì phải làm nền cho những căn biệt thự kia, dù tài vận của chủ hộ trong chung cư không suy giảm rõ rệt nhưng ít nhất vận may trong tương lai sẽ bị người ta lấy mất. Tần Nhất Hằng cười nhạt, người mua nhà chung cư chắc chẳng hay biết gì. Ngày nay, nhiều khu đô thị thật ra đều bị nhà đầu tư nhúng tay vào, về cơ bản đều là loại trận đồ mượn vận may, chưa bàn đến việc nó có tác dụng hay không, nhưng ý đồ của mấy tên gian thương đã lộ ra rồi. Tôi chẳng ngờ còn có chuyện như thế, nên thấy hơi không đành lòng. Dù sao mua nhà cũng không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều gia đình tích lũy cả cuộc đời để đổi lấy một chiếc chìa khóa, vui mừng phấn khởi dọn vào, hóa ra lại bị mắc bẫy. Nghĩ vậy, tôi không khỏi đồng cảm, Tần Nhất Hằng khuyên tôi, dù có tìm chủ hộ để mách nước thì chưa chắc họ đã tin. Tôi đành văn tục rồi hỏi hắn xem tiếp theo định làm thế nào. Tần Nhất Hằng có vẻ chưa nghĩ ra, bèn đưa tôi về khách sạn trả phòng. Sau đó chuyển sang khách sạn gần khu đô thị ngồi tính kế tiếp, bàn bạc mãi chẳng đi đến đâu, Tần Nhất Hằng đành gợi ý, cứ đợi xem, vì dưới dãy số còn có giờ giấc, chúng ta cứ loanh quanh gần khu đô thị vào khoảng thời gian đó, không chừng sẽ có phát hiện mới, đã le lói lối ra. Tôi thở phào một hơi, nhẹ nhõm thì chưa nhưng ít nhất cũng đỡ căng thẳng, trong 2-3 ngày tiếp theo. Chúng tôi kiên nhẫn chạy xe quanh khu đô thị vào tầm giờ ghi dưới dãy số, tức là tờ mờ sáng, chừng hơn 4 giờ. Chạy xe lòng vòng thì không sao, nhưng ngày nào cũng phải dậy sớm nên cả hai mệt phờ, ngày thứ ba vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng sốt ruột. Bèn đưa vài trăm tệ cho ông chủ tạp hóa đối diện khu đô thị, dặn hễ có động tĩnh gì bất thường thì gọi điện báo với chúng tôi ngay. Ông ta ngạc nhiên, nhưng thấy chỉ là việc vặt lại kiếm được tiền, nên cũng không từ chối. Thú thật, Chúng tôi không hy vọng nhiều vào cơ sở nằm vùng này, nhưng tới ngày thứ tư, chủ tiệm tạp hóa đột nhiên gọi điện, giọng điệu hăng hái. Lúc đó gần 11 giờ đêm, ông ta sắp đóng cửa thì nghe thấy pháo nổ lốp bốp bên khu đô thị, cũng không rõ đây có phải việc bất thường không. Nhưng cứ gọi báo cho chúng tôi đã, Tần Nhất Hằng nhận điện, tôi ngồi cạnh nghe, bụng bảo dạ, khu số 1 tuy chưa chính thức hoàn thành nhưng một vài công trình xung quanh về cơ bản đã xây xong, không chừng là tiểu thương nào đó chuyển tới trước, đốt pháo cầu may, ăn mừng chỗ mới, mấy ngày liền ngủ không đủ giấc, tôi đã lờ đờ, lúc này thấy thà đi tắm rồi ngủ cho xong, nhưng chưa kịp nằm xuống đã bị Tần Nhất Hằng lôi dậy. Dục giả, mau mặc quần áo vào, đi thôi. Trông hắn rất nghiêm túc, tôi bèn hỏi tại sao, Tần Nhất Hằng buông một câu chắc nịch, anh thấy có ai dọn sang chỗ mới giữa lúc khuya khoắt không, tôi giật mình, xem ra mấy ngày nay quá mệt, tư duy trì trệ, nhất thời bỏ sót chi tiết phi lý. Đúng, hiện không phải lễ Tết, đang đêm đốt pháo làm gì? Tôi nhanh chóng mặc quần áo, cùng Tần Nhất Hằng tới khu đô thị. Trên đường, chúng tôi không nói năng gì. Khu đô thị quy hoạch khá tốt, đèn đường sáng choang, nhìn từ xa đã thấy đẹp, có điều các tòa nhà đều tối om, khiến người ta có cảm giác lợn cợn, chúng tôi lái xe thẳng vào khu số 1. Xuống xe, Tần Nhất Hằng dẫn tôi dạo quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy những mảng lớn xác pháo trên đường chính dẫn vào nội khu, án chừng đã đốt khá nhiều. Tần Nhất Hằng cân nhắc một hồi rồi gọi tôi lại, hai chúng tôi men theo đường chính chạy vào, khu nhà vắng lặng như tờ, dù có đèn đường nhưng càng chạy càng xa đèn, khiến tôi hơi bồn chồn. Chạy khoảng mười mấy phút thì nghe thấy một tràng pháo nổ, có vẻ còn cách rất xa. Tôi ngẩng đầu trông ra nhưng vẫn không thấy nơi nào có ánh sáng. Tần Nhất Hằng dừng lại, nói thầm, lát nữa nghe tôi hô thì tắt đèn pin đi. Không đợi tôi đáp, hắn lại tiếp tục chạy, chạy thêm một lúc, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Được gần 10 phút, đèn đường cũng không còn, song Tần Nhất Hằng vẫn chưa dừng lại. Tôi nhìn kiến trúc xung quanh, cố nhớ lại bản đồ quy hoạch xem ở quầy giao dịch, đoán mò rằng chúng tôi đã chạy sang khu số 2 số 3 rồi. Chỗ này vừa mới thi công, chỉ có một khoảnh đất nhỏ đã đổ móng. Còn lại đều là đống đổ nát. Bây giờ chưa quá muộn, nhưng cũng có thể coi là đêm khuya, nửa đêm ai lại tới nơi vắng vẻ đốt pháo chứ, tôi hơi lo lắng, song Tần Nhất Hằng chạy quá nhanh, khiến tôi đuổi theo hụt cả hơi, không có cơ hội hỏi. Đèn đường không có, tầm nhìn cũng không tốt, lại thêm đường gập ghềnh mấp mô, cả hai buộc phải chạy chậm lại, lúc này tôi mới hỏi được Tần Nhất Hằng rốt cuộc có chuyện gì. Tần Nhất Hằng không đáp, giơ đèn pin quét quanh một vòng. Tôi li đèn theo, thấy mặt đất vẫn còn xác pháo. Hắn bước tới quan sát kỹ đống xác pháo rồi nói, việc đuổi tà cầu may dù theo phong tục hay huyền thuật đều dùng tới pháo. Nhưng giờ không thấy người đốt pháo thì chưa thể làm rõ mục đích của người ta, ý hắn rõ ràng là vẫn phải đuổi theo. Chạy từ nãy đến giờ, tôi đã mỏi như chân. Phải tranh thủ ngồi xuống nghỉ lấy sức. Tần Nhất Hằng cũng không dục, lom khom lia đèn pin soi dưới đất. Lưng hắn quay về phía tôi, khiến tầm mắt tôi bị che khuất. Tôi tò mò dịch sang một bên mới phát hiện hắn đang chăm chú nhìn một chiếc bát sứ trắng bên đường. Nghe tôi gọi, Tần Nhất Hằng quay lại, trỏ vào cái bát, hết quyển 2 chương 2, đổi vận.